Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ Kho Sách Nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Rick Ziegler. Anh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà, cung cấp dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa chia sẻ, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933 851 856. Website www.đầutubấtđộngsản.org. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức sách nói. Nghệ thuật bán hàng bậc cao, tác giả Rick Ziegler. Chương 13: Xây dựng sức mạnh thể chất. Như tôi đã đề cập trong chương trước, yếu tố quan trọng nhất trong quy trình bán hàng chính là bản thân người bán hàng. Vậy nên, tôi sẽ nói rõ hơn về vai trò của người bán hàng, cũng như tại sao và làm thế nào bạn cần phải tích lũy sức mạnh thể chất, một trong những yếu tố quan trọng đem lại thành công trong sự nghiệp bán hàng của bạn. Rèn luyện sức mạnh thể chất. Nếu muốn dùng tâm sức cho bất cứ công việc nào, bao gồm cả việc bán hàng, trước tiên bạn cần phải có một thể lực thật tốt. Một nhà tâm lý học đã nói với tôi rằng, việc nói chuyện liên tục suốt một giờ đồng hồ sẽ đốt cháy nhiều năng lượng hơn so với một người công nhân lao động 8 tiếng một ngày. Trước mỗi buổi thuyết trình, tôi luôn chuẩn bị sức khỏe thật tốt bởi khán giả, tức khách hàng của tôi, luôn mong đợi nhìn thấy tôi hăng say và đầy nhiệt huyết cho đến phút cuối cùng của buổi nói chuyện. Họ dành thời gian và tiền bạc để đến nghe tôi nói, do đó tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải chuẩn bị sẵn sàng về thể chất để có thể thể hiện tinh thần và cảm xúc một cách tốt nhất. Đó cũng chính là lúc tôi bán cho họ các ý tưởng, kỹ năng hay quy trình cần thiết nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc bán hàng và trong cuộc sống nói chung. Bạn độc thân mến, không riêng gì tôi mà cả bạn cũng phải có nghĩa vụ tương tự như vậy đối với khách hàng của mình. Chúng ta đã nhất trí với nhau rằng khách hàng là thượng đế, là người được hưởng lợi nhiều nhất. Vì vậy chúng ta luôn đặt mình trong trạng thái tốt nhất để có thể mang lại lợi ích cho khách hàng. Bạn cần phải thể hiện sự nhiệt tình của mình, không chỉ với khách hàng đầu tiên, mà với cả những khách hàng cuối cùng trong ngày. Cho dù đó là khi bạn chủ động tìm đến khách hàng hay khi họ tự tìm đến với bạn. Mỗi khách hàng đều xứng đáng được bạn phục vụ hết mình. Bạn nên nhớ rằng người khách hàng cuối cùng trong ngày gọi điện cho bạn cũng có những nhu cầu tương tự như vị khách đầu tiên. Tất nhiên, tuổi tác và những hạn chế về sức khỏe là các nhân tố quan trọng, nhưng bạn nên cố gắng làm quen với khả năng làm việc ở cường độ cao. Chỉ khi đó bạn mới có thể đem đến cho họ những bài thuyết trình đầy tâm huyết, và thông qua đó họ mới có đủ thông tin để tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Bên cạnh việc thường xuyên luyện tập thể dục, chúng ta cũng cần tuân thủ một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng và thời gian ngủ hợp lý. Khi ở trong trạng thái khỏe mạnh, bạn sẽ có đầy đủ năng lượng và động lực để thực hiện nhiều cuộc gọi hơn cho khách hàng, cho đến tận cuối ngày làm việc. Đây chính là điều tạo nên sự khác biệt đáng kể cho sự nghiệp của bạn. Bạn cần lưu ý rằng, thuốc lá và rượu bia ngoài việc có hại cho sức khỏe còn tiêu tốn của bạn một khoản tiền đáng kể. Đa phần khách hàng ngày nay đều không muốn tiếp xúc với một người bán hàng, trên tay cầm một điếu thuốc hay một ly rượu. Đơn giản là vì khói thuốc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ, nhất là những người mắc chứng hen suyễn mãn tính, những người mẫn cảm với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Và ly rượu trên tay bạn không đem lại cho họ cảm giác yên tâm, tin tưởng ở bạn và sản phẩm mà bạn đang chào bán. Giả sử, bạn phải đối mặt với một ca phẫu thuật quan trọng và bạn muốn bác sĩ làm hết sức mình, liệu bạn có khăng khăng rằng bác sĩ của bạn nên uống một ly rượu để tỉnh táo trong khi phẫu thuật cho bạn không? Vậy, tôi khuyên bạn đừng uống rượu khi đang cố thuyết phục một ai đó thực hiện thương vụ mua bán với bạn. Một chuyên gia bán hàng thành công luôn tâm niệm rằng, không có gì giúp bạn khởi đầu một ngày mới hứng khởi hơn là cảm giác thành công khi bán được hàng cho khách hàng cuối cùng vào ngày hôm trước. Thông thường, thương vụ cuối cùng trong ngày làm cho bạn cảm thấy tự hào gấp đôi, bởi điều đó cho thấy những nỗ lực thêm một chút nữa của bạn đã được đền đáp. Và xét về mặt cảm xúc, nó tiếp thêm năng lượng để bạn có thể sẵn sàng bắt tay vào công việc tiếp theo. Vậy nên, bạn sẽ bắt đầu ngày mới như một con mãnh hổ, tràn đầy sức lực, chứ không phải là một sự bắt đầu uể oải đầy miễn cưỡng. Theo tiến sĩ tâm lý học người Mỹ William James, thành công đó không chỉ giúp chúng ta lấy lại tâm trạng hào hứng ở lần khởi đầu thứ hai, mà còn phải đến lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm, thứ sáu, thậm chí là cả lần thứ bảy nữa. Đôi khi bạn nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng khi thực hiện cuộc gọi cuối cùng bằng tất cả sự hào hứng, bạn sẽ cảm thấy nguồn năng lượng của mình như hồi sinh. Thế là cuộc gọi cuối cùng lại đạt được một kết quả tốt như mong đợi. Bạn đang kiểm soát hay lãng phí thời gian? Một nghiên cứu của tổ chức quốc tế SME phát hiện ra rằng một trong những nguyên nhân khiến người bán hàng không thể kết thúc thành công thương vụ là do họ sử dụng thời gian bất hợp lý. Dựa trên những kinh nghiệm thu thập được khi làm trợ lý của Phó Chủ tịch Tập đoàn E.F. Houghton, Mark Gader cho rằng mỗi ngày một nhân viên môi giới chứng khoán dành chưa đến 2 giờ đồng hồ để bán các chứng khoán mới hay thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Trước hết, họ đã xem nhẹ hoặc thiếu chuyên nghiệp trong việc quản lý thời gian. Bên cạnh đó, do thiếu năng lượng, người bán hàng bắt đầu công việc muộn và kết thúc sớm hơn so với quy định. Kết quả là họ không đạt được hiệu quả tốt nhất trong ngày hay trong tuần làm việc. Chúng ta cũng cần phải xét đến những trường hợp không tự nguyện làm việc do thiếu tự tin, nhận thức không chuẩn xác về năng lực bản thân. Hầu hết các vấn đề liên quan đến việc quản lý thời gian thường xuất phát từ các thói quen không tốt hay sự thiếu định hướng. Và những lý do còn lại là do thiếu hiểu biết và thiếu chuyên nghiệp trong khi giải quyết vấn đề, và chúng ta có thể giải quyết chúng thông qua những giải pháp tích cực. Quả không sai khi nói rằng người biết hoàn tất thương vụ một cách chuyên nghiệp thường keo kiệt về thời gian, và điều này dường như không có ngoại lệ. Anh ta biết rằng mình chỉ có thể kiếm tiền trong những lúc tiếp xúc với khách hàng tiềm năng, vậy nên anh ta luôn cố gắng giải quyết các chi tiết cần thiết cho công việc của mình trong những lúc anh ta không đứng trước khách hàng. Thu nhập những kiến thức cần thiết và duy trì một ngoại hình ưa nhìn sẽ tăng cường hiệu quả buổi gặp mặt khách hàng, và chắc chắn hiệu quả tăng thêm đó sẽ tác động đến mức thu nhập cơ bản của bạn. Thành công cũng sẽ đến sau những cú hích. Một tuần tạo cú hích là tuần làm việc hết mình, bắt đầu vào giờ sáng và kết thúc vào tối muộn, liên tục như thế suốt một tuần. Tuần tạo cú hích đó sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đã lên kế hoạch trước nhằm đảm bảo không có bất cứ điều gì xen ngang các dự định tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên tuần tạo cú hích đầu tiên sau khi tôi thực sự bắt đầu công việc bán hàng bằng các bộ đồ nấu bếp. Thật tình cờ, trước đó 6 tháng công ty cũng triển khai một chương trình quảng bá sản phẩm, và doanh số của tôi đã tăng vọt đà cho rất nhiều hoạt động tiếp theo. Để có một tuần bán hàng thành công mỹ mãn, trước đó 3 tuần, chúng tôi đã đặt một bữa tối nhằm tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm. Khách tham dự là nữ sẽ được nhận một món quà nếu đi cùng với phu quân của mình, và bánh ngọt được phục vụ ngay từ 6 giờ sáng. Tôi đã giới thiệu sản phẩm với 39 cặp vợ chồng và bán được 31 bộ xoong nồi. Tất nhiên, tuần đó đã có những tác động hết sức to lớn đối với sự nghiệp bán hàng của tôi, giúp tôi tự tin hơn khi đặt mục tiêu cho các tuần tiếp theo. Những tuần dốc sức đòi hỏi phải có sự chuẩn bị về thể chất, và một lần nữa là điều kiện thể chất của bạn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bạn cũng nên cân nhắc đến yếu tố gia đình trong tuần tạo cú hích và những tuần sau đó. Hãy thảo luận với mọi người trong gia đình về việc bạn tạm thời không thể đảm trách những trách nhiệm cá nhân, như vậy bạn mới có thể tập trung cho công việc. Vào tuần tiếp theo, bạn có thể lên kế hoạch để làm nhiều điều cho gia đình, chẳng hạn như một kỳ nghỉ ngắn. Hướng đi cho bản thân. Nếu nhìn nhận một cách đơn giản, trước hết bạn phải xác định được vấn đề bạn đang gặp phải. Tiếp đến bạn phải hiểu không có gì là không thể nếu bạn có niềm tin. Các bạn độc giả thân mến, dù bạn là ai, đang làm gì và ở đâu, tôi có thể khẳng định với bạn rằng, những gì chưa xảy ra trong quá khứ, ắt hẳn sẽ xảy đến trong tương lai. Một lúc nào đó bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn vượt qua khả năng chịu đựng của con người. Đó chính là lý do vì sao sức mạnh lý trí lại trở nên cần thiết, không chỉ cho sự nghiệp bán hàng mà còn cho cả cuộc sống thường nhật. Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi, thế còn vai trò của sức mạnh lý trí và tinh thần trong sự thành công của một thương vụ thì sao? Nếu bạn đang đứng trước những trở ngại lớn trong cuộc sống cá nhân, gia đình hay điều kiện tài chính, thì trước tiên bạn cần tìm giải pháp cho các vấn đề của bản thân. Tôi xin nhắc lại rằng, nhân tố quan trọng nhất trong quy trình bán hàng chính là bản thân người bán hàng. Và một người bán hàng xuất sắc là người biết cân bằng cả về thể chất, tinh thần và lý trí. Công ty bảo hiểm nhân thọ Connecticut Mantra đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện trên hàng ngàn người, và trong 1.500.000 thông tin đã phát hiện ra nhiều điều khá thú vị. Và thật ngạc nhiên là kết quả thu được cho thấy ba nhóm người có nhận thức tinh thần mạnh mẽ nhất ở Mỹ là 1. Giới tăng lữ, 2. Giới doanh nhân, và 3. Là công chúng nói chung. Hầu hết những người này đều cho biết lòng tin, sự tận tụy và trung thành đối với lãnh đạo giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Các học sinh đạt kết quả cao trong học tập đều tự hào nói rằng niềm tin vào Chúa giúp các em nỗ lực học tập không mệt mỏi. Một nghiên cứu do tổ chức The Hathaway Foundation thực hiện cũng cho thấy việc thường xuyên tham gia các nghi lễ tôn giáo sẽ giúp giảm thiểu các hành động tự sát, lạm dụng rượu và chất kích thích, sinh con ngoài giá thú và tình trạng ly dị. Niềm tin giúp họ trở nên vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, không còn chán nản hay tự kỷ. Những cuộc hôn nhân cũng trở nên lâu dài và hạnh phúc hơn. Câu trả lời cho tất cả những điều này thật đơn giản, mỗi con người đều có một thể chất, tinh thần và lý trí riêng. Nếu bạn xem nhẹ bất cứ mặt nào thì bạn không phải là một người toàn diện. Nếu bạn cảm thấy mình đang khổ sở hay yếu kém một khía cạnh nào đó của cuộc sống thì bạn khó có thể đạt được thành công trong các mặt khác. Chương 14. Xây dựng sức mạnh tinh thần trong nghề bán hàng. Bạn chọn cách lùi lại hay tiến lên phía trước. Vốn là một người hâm mộ các môn thể thao đối kháng, thậm chí tôi đã từng tham gia thi đấu trong một vài năm thời còn trai trẻ. Và tôi nghiệm ra rằng, nếu bạn bất đồng ý kiến với bất kỳ ai, thì tốt nhất là bạn nói thẳng, nói thật sự không đồng ý của mình. Tôi rất thích câu chuyện của Jack Dempsey và Gentry. Khi Gentry tái ngộ Jack Dempsey trong buổi thi đấu tranh chức vô địch quyền Anh hạng nặng, anh đã lùi một bước. Có thể huấn luyện viên đã yêu cầu anh phải làm như thế, nhưng hơn ai hết, anh biết rằng mình sẽ không thể địch nổi Dempsey và có thể bị thương. Trước khi gặp Jack Dempsey, Gentry đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng vì anh biết rằng mình sẽ bị đánh và bị đau trong trận tái ngộ này. Gentry đã cần mẫn luyện tập các thế lùi để chuẩn bị cho trận đấu. Từ kinh nghiệm thi đấu ít ỏi của riêng tôi thấy rằng khi bị trúng đòn, một võ sĩ thường có phản xạ tự nhiên là lập tức đáp trả đối thủ. Tuy nhiên, đó là lúc anh ta ít có cơ may đánh trúng đối thủ nhất và dễ bị hạ gục nhất. Tony biết rõ điều này nên anh đã học cách bước lùi để tránh những đòn tấn công của đối phương và chờ đợi thời cơ. Nếu bạn có xem trận đấu đó, hẳn bạn vẫn còn nhớ rằng vào hiệp đấu thứ hai, Dempsey đã đấm Tony ngã xuống sàn trong tiếng reo hò cuồng loạn của khán giả. Sau trận đấu, Tony chia sẻ, lúc đó tôi thấy đầu óc mình tỉnh táo lạ thường. Lẽ ra tôi có thể đứng dậy ngay và phản đòn, nhưng tôi nhớ đến bài luyện tập của mình nên quyết định nằm chờ cho tới khi trọng tài đếm đến 9. Và trong hiệp đấu tiếp theo, anh đã hạ gục Dempsey và đoạt được chức vô địch năm đó. Khi bạn bị khách hàng từ chối. Dù khách hàng tìm đến bạn hay bạn là người đi tìm họ, thì vẫn không ai có thể loại trừ khả năng bạn sẽ nhận được một lời từ chối thẳng thừng hay những tiếng chê bai cay nghiệt của khách hàng. Trong những tình huống đó, sự chuẩn bị trước về tinh thần theo hướng tích cực sẽ rất hữu ích cho bạn. Sức mạnh tinh thần được xây dựng trên nền tảng kiến thức và thái độ đúng đắn sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong từng thương vụ mà bạn sẽ thực hiện. Sự khác biệt này ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi bạn đang cố gắng kết thúc thành công thương vụ hay khi bạn đang ở ranh giới mong manh mà chỉ cần một chuyển biến nhỏ nhất trong thái độ và nhận thức của bạn cũng quyết định sự thành công hay thất bại của thương vụ đó. Nói chung, khi tất cả mọi điều kiện khác đều như nhau, khách hàng sẽ mua sản phẩm của người bán hàng mà họ có cảm tình nhất. Tuy nhiên, theo phân tích của John Winston trong cuốn sách của ông mang tên Open the Mind and Close the Sale, mở rộng tâm trí để kết thúc thương vụ thành công, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ nếu một người bán hàng có nhiều kiến thức và lòng tự hào về sản phẩm mà anh ta đang chào bán hơn so với đối thủ của anh ta. Bạn có thể xây dựng sức mạnh tinh thần cho bản thân bằng cách đọc những cuốn sách hay, tham gia các khóa đào tạo bán hàng chuyên nghiệp hoặc các buổi học mặt của công ty. Tất cả những hoạt động này sẽ bồi đắp cho tâm trí bạn lối suy nghĩ tích cực, rõ ràng, lạc quan và lành mạnh. Những gì đang diễn ra trong tâm trí sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thái độ tinh thần của bạn. Bạn cần gieo trồng những suy nghĩ tích cực nếu muốn gặt hái một thái độ đúng đắn và thành công trong công việc. Nếu bạn đang mắc vào những suy nghĩ rối rắm, không lối thoát thì công việc của bạn cũng sẽ định hình theo hướng đó. Kipling nói rằng có thể bạn sẽ gặp cả thành công lẫn thất bại trên đường đời, nhưng nếu bạn còn đang nhầm lẫn giữa thành công và thất bại, thì đối với bạn, cả hai chỉ là một mà thôi. Máy nghe cassette, CD. Trong chương 5, tôi đã trình bày giá trị của việc ghi âm lại bài thuyết trình của bạn vào băng cassette hay là đĩa CD để luyện tập ngữ điệu nói nhằm tăng cường sức mạnh ngôn từ và sự lôi cuốn trong quá trình bạn thuyết trình trước khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Bây giờ, tôi xin chia sẻ với bạn về giá trị và những lợi ích to lớn của một máy cassette hay máy nghe đĩa CD mà tôi từng nhận được trong cuộc đời bán hàng của mình. Nếu bạn hoạt động trong thế giới bán hàng mà không có một chiếc máy nghe đĩa CD, bạn không phải là một người thực sự tâm huyết với nghề này. Dựa trên hàng ngàn lá thư và các cuộc thảo luận cá nhân, tôi hoàn toàn tin rằng việc sử dụng một máy cassette hoặc một máy nghe đĩa CD có thể giúp tăng cường hiệu quả bán hàng lên một cấp độ mới cùng hàng ngàn đô la trong thu nhập hàng năm của bạn. Với chiếc máy nghe tại nhà hay trên xe hơi, bạn có thể nghe các băng, đĩa CD có tính chất huấn luyện, giáo dục đào tạo và truyền cảm hứng ở mọi lúc mọi nơi. Khi bạn bắt đầu một ngày mới hay khi chuẩn bị đi ngủ, hoặc trong khi bạn làm bếp, giặt giũ, trang điểm, thay quần áo và lý tưởng hơn nữa là đầu óc bạn không bị ràng buộc bởi bất cứ việc gì. Tất nhiên, bạn cũng có thể nghe nhạc hay các chương trình radio tương tác mang tính tích cực, nhưng nên tránh nghe những bài hát hay những bản tin, những bình luận có thể tạo cho bạn cảm giác buồn chán và mất động lực phấn đấu. Tôi nghĩ bạn nên đọc quyển Các hành vi ứng xử của tiến sĩ John Diamond để biết được thể loại âm nhạc nào tốt hay không tốt cho bạn và vì sao. Qua nhiều năm, hàng ngàn người bán hàng nói với tôi rằng chiến thuật này là quy trình quan trọng nhất mà họ luôn tuân theo để duy trì cảm hứng, niềm tin, sự lạc quan và trạng thái tinh thần sẵn sàng bán hàng. Kính thưa quý thính giả, Hòa Thánh Nói Chấm Cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Hòa Thánh Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Kho Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của Kho Sách Nói. Đồng thời, Kho Sách Nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ Kho Sách Nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho Kho Sách Nói, vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Kho Sách Nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng Kho Sách Nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào. Nam California, nếu bạn sống ở vùng trung tâm và phải lái xe 20.000 km mỗi năm trong 3 năm liên tục, thì thời gian bạn nghe băng đĩa trên xe giúp bạn thu đắc một lượng kiến thức bằng 2 năm đào tạo toàn thời gian ở đại học. Với sức mạnh thể chất và tinh thần vượt trội, bạn sẽ là người chiến thắng. Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ NFL đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về khả năng ghi bàn của các cầu thủ và phát hiện ra rằng trong 2 phút cuối cùng của hiệp 1 và trong 2 phút cuối cùng của trận đấu, có nhiều bàn thắng được ghi hơn bất kỳ 20 phút nào đó trong trận đấu. Vì sao vậy? Có 3 lý do tất cả. Trước hết, trong hầu hết các trường hợp, các đội đều nhận thấy họ cần phải tích cực ghi bàn để không bị loại khỏi cuộc chơi. Để giành được chiến thắng hoặc là để đảm bảo một tỷ số đã bị dẫn trước mong manh. Tiếp đến, họ đã luyện tập có thể để dốc sức cho 20 phút cuối cùng nhiều hơn bất cứ thời điểm nào của trận đấu, nên chúng ta hoàn toàn hiểu vì sao họ lại tập trung mọi sức mạnh thể chất, tinh thần và cảm xúc để chiến đấu trong những giây phút cuối cùng này. Cuối cùng là mục tiêu của họ đã được xác định rõ ràng. Do đã đạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ biết mình phải làm gì và họ có đủ tự tin để đạt được mục tiêu ghi bàn. Có những nguyên tắc và chiến thuật giống nhau mà bạn có thể áp dụng trong hoạt động bán hàng của mình. Khi bạn chú tâm rèn luyện, tích lũy sức mạnh cho bản thân, tuyên suy nghĩ lạc quan, tạo dựng các giá trị tinh thần đúng đắn, duy trì một sức khỏe tốt, chắc chắn bạn sẽ có những bước tiến rõ nét trên con đường xây dựng sự nghiệp bán hàng. Chiến thuật giấy chứng nhận chất lượng. Khi lần đầu tiên được tham dự một buổi gặp mặt giữa các đại diện bán hàng, tôi vô cùng ấn tượng trước cách giới thiệu của Rap Beaver, một thuyết phục gia lão luyện trong lĩnh vực bán hàng. Cuối bài nói chuyện của mình, Rap đưa ra một cuộn giấy nhỏ rộng khoảng 10 cm. Ông mở cuộn giấy và giơ nó lên để tất cả chúng tôi có thể nhìn thấy những thông tin được đánh máy trên đó. Rap nói, thưa quý ông, quý bà, dù màn giới thiệu sản phẩm rất hoành tráng, ông ấy là người không bao giờ khiêm tốn quá mức, và áp dụng một loạt cách kết thúc thương vụ khác nhau, song một vài khách hàng vẫn từ chối mua hàng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ mở bộ bố này và nói, thưa quý ông bà, dường như ông bà vẫn còn chút do dự về việc sẽ sở hữu một bộ son nồi tuyệt đẹp như thế này. Trên tờ giấy này là danh sách khách hàng của tôi trong vùng này, những người đã mua ít nhất là một bộ son nồi tuyệt đẹp mà ông bà đang thấy đây. Bạn biết không, Giáp đã ghi lại tên và địa chỉ của từng khách hàng mà ông ấy đã bán sản phẩm trong suốt 20 năm bán hàng của mình. Sao ông bà không tự nhìn xem qua ông bà có quen ai trong số họ không nhỉ? Ông bà có nghĩ rằng những người này đã sai lầm khi mua một bộ son nồi có thể giúp họ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không? Một người nào đó trong cự tọa bên dưới nói to. Có lẽ họ đã quyết định đúng. Sáp lại nói tiếp. Như ông bà thấy đấy, vẫn còn trống 3 dòng ở cuối danh sách này. Tôi rất vui khi được đền tiếp tên và địa chỉ của quý vị vào những vị trí trang trọng đó để chứng tỏ rằng quý vị cũng có thứ mà mình thật sự mong muốn. Một giọng nói bên dưới lại vang lên. Có lẽ tôi sẽ làm như thế. Nói về những tấm giấy chứng nhận chất lượng, ấn tượng nhất tôi không thể không nhắc đến nhà phân phối Berlinoptic tại Winnipeg, Canada. Bernie là một trong những trung tâm phân phối của Maytag và được công nhận là chi nhánh có doanh số bán hàng cao nhất đối với các thị trường tiềm năng trong mạng lưới rộng khắp thế giới tại hơn 50 quốc gia của Maytag. Điều ngạc nhiên là không những Bernie luôn đạt mức doanh thu cao mà họ còn là một hình mẫu cho các nhà phân phối khác của Maytag học tập. Bernie Logic được đặt ngay cạnh một trung tâm kinh doanh máy giặt luôn đưa ra các chiến lược giảm giá rất mạnh cho các sản phẩm của mình, đôi khi chỉ còn phân nửa giá của các sản phẩm của Maytag. Và Bernie luôn xem trung tâm đó như một nguồn vốn rất quý đối với công việc kinh doanh của mình. Chính sách kinh doanh của Bernie và Maytag dựa trên chất lượng, độ bền sản phẩm, sự đa dạng của các tính năng sản phẩm và các dịch vụ đi kèm. Vừa mới đây, cũng bằng chiến thuật giấy chứng nhận chất lượng, Bernie đã thành công trong việc đề nghị một khách hàng đổi máy cũ lấy máy mới, cũng là một sản phẩm mới của Maytag. Dù quý bà này tỏ ra rất quyến luyến khi phải từ bỏ chiếc máy cũ 40 năm vẫn chạy tốt của bà. Lý do duy nhất khiến bà đồng ý đổi máy mới vì chứng viêm khớp của bà khiến bà không thể vận hành chiếc máy đó bằng tay được. Một trong những cách kết thúc thương vụ hiệu quả nhất mà các nhân viên bán hàng của Bernie thường áp dụng là gọi điện thăm hỏi những khách hàng đã từng mua sản phẩm của Maytag trong 5, 10, thậm chí là 25 năm trước. Một khi những khách hàng này đưa ra lời chứng nhận chất lượng về dịch vụ, tính năng và độ bền của sản phẩm thì vấn đề giá cả đối với khách hàng tiềm năng không còn quan trọng nữa, và tất nhiên Maytag sẽ có thêm một khách hàng mới. Tất cả các chuyên gia bán hàng thành công vẫn thường nhận được những lá thư chứng nhận chất lượng do khách hàng tự nguyện gửi đến. Các chứng nhận này sẽ khích lệ người bán hàng làm việc hiệu quả, vì những khách hàng này thường đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của người bán hàng. Họ bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm, cách giải quyết vấn đề của công ty. Bất cứ lá thư nào như thế đều là một điểm sáng cho bộ sưu tập các giấy chứng nhận của bạn. Rất nhiều người bán hàng nhận được những lá thư khen ngợi như thế, nhưng họ không nhận ra đó là một công cụ bán hàng hữu ích và hiệu quả hơn nhiều so với việc huyên thuyên nói về sản phẩm. Bởi vì sự xác nhận của một bên thứ ba luôn đáng tin cậy hơn là mọi lời nói thành thật nhất của người bán hàng. Làm thế nào để có được giấy chứng nhận từ khách hàng? Việc có được chứng nhận tất lượng từ phía khách hàng không phải là một điều quá khó. Ví dụ, giả sử tối qua bạn đến một nhà hàng sang trọng mới khai trương trong thị trấn. Bạn thấy thức ăn ở đó ngon, không khí lãng mạn, dịch vụ chu đáo và họ đưa cho bạn một hóa đơn tính tiền không quá chậm trễ, nhưng cũng không quá nhanh chóng. Khi rời khỏi nhà hàng đó, bạn bày tỏ sự hài lòng với người quản lý, ông chủ hoặc nhân viên phục vụ. Anh ta cảm ơn bạn và yêu cầu bạn ghi lại nhận xét của mình. Liệu bạn có đồng ý viết một bức thư theo yêu cầu của anh ta không? Tôi chắc chắn đến 90% là bạn sẽ đồng ý làm việc đó và khả năng bạn sẽ thực sự viết chúng là 50%. Bạn sẽ sẵn sàng làm cái việc này và còn cảm thấy lâng lâng sung sướng bởi ý kiến và nhận định của bạn được trân trọng hết mức. Lời đề nghị viết chứng nhận đó đã đánh vào sự nhiệt thành của bạn. Nếu đã làm nghề bán hàng nhiều năm, bạn hãy nhớ lại những khách hàng đã trực tiếp nói với bạn rằng họ đánh giá cao sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng hay bất cứ thứ gì khác do bạn cung cấp. Sau đó gọi điện hay đến thăm viếng họ và tôi tin rằng bạn biết ăn nói như thế nào để có được sự chứng thực bằng văn bản của họ. Sau khi đã có các giấy chứng nhận đó, bạn hãy nhanh chóng sao chép lại và đặt chúng vào bộ tài liệu thuyết trình của bạn. Hãy mang theo đầy đủ các giấy chứng nhận này trong tất cả các buổi thuyết trình của bạn. Cách sử dụng các chứng nhận chất lượng. Để sử dụng các chứng nhận chất lượng của khách hàng một cách hiệu quả, bạn phải lựa chọn chính xác lá thư nào mình cần, bởi trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ chỉ sử dụng một hay hai lá thư cho rất nhiều bài thuyết trình. Đôi khi, chúng còn được sử dụng để tiếp cận khách hàng nhằm thuyết phục hay giải đáp các thắc mắc của họ. Ví dụ, khi khách hàng nói với bạn rằng, tôi muốn biết chi tiết về dịch vụ này, bạn nên trả lời, thưa ông, tôi đánh giá rất cao sự quan tâm mà ông dành cho chúng tôi. Ông Jonathan ở công ty SES ban đầu cũng có những cảm nhận như vậy, nhưng sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ông ấy đã nói như sau. Đây chính là lúc bạn đưa cho khách hàng lá thư có nội dung liên quan đến thông tin mà khách hàng đang muốn biết. Bạn nên tiếp tục bài thuyết trình của mình sau khi ông ta đọc xong. Ví dụ khách hàng hỏi, liệu chúng tôi có được giảm thuế như anh vừa nêu không? Bạn nên đưa cho ông ta lá thư tiếp theo để giải đáp thắc mắc này. Tuy nhiên, không một lá thư nào có thể giải đáp được tất cả mọi câu hỏi hay thắc mắc, nhưng việc sưu tầm các lá thư sẽ giúp bạn tìm thấy mọi lời giải đáp. Theo thời gian, bạn nên thay các lá thư cũ bằng những lá thư mới của các khách hàng đáng tin cậy. Hãy sắp xếp chúng theo trật tự, theo lĩnh vực hoặc địa điểm, theo thứ tự chữ cái hoặc theo loại câu hỏi thắc mắc. Tôi tin rằng một chứng nhận chất lượng luôn chứng tỏ tính hiệu quả của nó trong hầu hết các buổi thuyết trình hay giới thiệu sản phẩm. Đó cũng là cách tiếp cận khách hàng và tạo sự tin tưởng khi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp hoặc không diễn ra như ý trong suốt cuộc gặp gỡ. Để kết thúc phần này, tôi xin tóm tắt vấn đề như sau. Mặc dù tôi tin rằng tất cả những thông tin được cung cấp cho bạn đến giờ phút này đều có giá trị, nhưng bạn sẽ phải trình bày với khách hàng những kiến thức mà bạn được cung cấp qua bản phân tích tính năng sản phẩm mới nhất do giám đốc marketing đưa cho bạn. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên thuyết phục họ. Bạn hãy bán hàng bằng cả trái tim mình. Phần 3. Để trở thành nhà bán hàng chuyên nghiệp. Mục tiêu 1. Học cách thích ứng chứ không phải phản ứng với những khó khăn. 2. Nhận biết sự khác nhau giữa một người bán hàng chuyên nghiệp và một người bán hàng không chuyên, một người bán hàng xuất sắc và một người bán hàng bình thường. 3. Gặp gỡ một vài chuyên gia bán hàng để học hỏi. 4. Xác định một cách rõ ràng rằng bất kỳ ai, dù là nha sĩ, nhà thầu, phục vụ bàn, họa sĩ thiết kế hay giáo viên, tất cả đều là những người bán hàng. Các chiến thuật và trình tự thực hiện một thương vụ hoàn hảo. Chiến thuật nhẫn. Chiến thuật ứng phó với những đứa trẻ bất trị. Chiến thuật khen ngợi. Chiến thuật Abraham Lincoln. Chiến thuật đề cao thương vụ trước đó. Chiến thuật làm cho khách hàng hài lòng. Chiến thuật ràng buộc, chiến thuật dự phòng, chiến thuật chó con, chiến thuật cung cấp dịch vụ một cách chu đáo, và cuối cùng, chiến thuật đơn đặt hàng phụ. Chương 15. Vận dụng những thủ pháp chuyên nghiệp. bạn đang thích ứng hay phản ứng? Tôi hy vọng câu trả lời của bạn là thích ứng, bởi từ thích ứng respond mang nghĩa tích cực, còn phản ứng rest mang nghĩa tiêu cực. Chẳng hạn như khi bạn đang bị ốm và phải đến gặp bác sĩ khám cho bạn, kê đơn thuốc và hẹn bạn hôm sau tái khám. Bác sĩ khám cho bạn. Đúng hẹn, bạn đến và vị bác sĩ đó khám, lắc đầu nói. Tôi phải đổi thuốc vì cơ thể anh có phản ứng với thuốc. Cả bác sĩ lẫn bạn đều không thể vui trước những kết quả tiêu cực như vậy, đúng không nào? Và trong trường hợp vị bác sĩ đó vui vẻ thông báo với bạn rằng, có vẻ thuốc có tác dụng đấy, cơ thể anh đang dần thích ứng với cách chữa trị này. Hiển nhiên là ai cũng sẽ hài lòng với những kết quả tích cực ấy. Không chỉ riêng trong lĩnh vực bán hàng mà trong bất cứ ngành nghề nào khác, chúng ta sẽ có lúc gặp phải những trường hợp không mấy lạc quan. Tôi có thể khẳng định rằng 99% những người bán hàng, trừ một số trường hợp ngoại lệ khi đứng bán hàng sau quầy trong các đại lý bán lẻ, đều từng phải kiên trì trong những cuộc gặp gỡ khách hàng, nhất là đối với hình thức bán hàng trực tiếp, bảo hiểm nhân thọ, mua bán bất động sản và xe ô tô. Và tôi tin rằng hầu hết những người này đều có ít nhất một lần phản ứng lại bằng sự tức giận, chán nản, thất vọng hoặc là sự tổng hợp tất cả các cảm xúc tiêu cực này. Năm 1964, Joker Lichtler, người em trai đã mất của tôi, từng phá kỷ lục quốc gia về bán hàng khi thực hiện một thương vụ bán những bộ son nồi của công ty Salatmaster trị giá 104.000 đô la. Ngày nay số tiền đó tương đương với 800.000 đô la. Bí quyết của cậu ấy là luôn thích ứng rất tốt với những cuộc hẹn không thành. Trong buổi lễ giới thiệu sản phẩm, Joker mời các cặp vợ chồng đến tham dự và không quên hẹn gặp họ tại nhà riêng vào những ngày sau đó. Có những lúc cậu ấy đến gặp như đã hẹn, nhưng họ lại vắng nhà. Thay vì phản ứng với từng huống trên bằng sự giận dữ hay chán nản, Joker đã học cách thích ứng bằng cách tự nhủ với mình rằng, ồ, chắc chắn mình sẽ thành công thương vụ này. Chiến thuật nhẫn. Ngày tiếp theo, Joker lại đến đúng vào giờ hẹn hôm trước. Khi chủ nhà ra mở cửa, Joker liền bắt đầu bằng câu xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi vì đã nhỡ cuộc gặp với ông bà ngày hôm qua. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể, nhưng rốt cuộc lại không thể. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết khách hàng đều không hề phản đối việc bạn nhận lấy trách nhiệm về mình cho sự khiếm nhã của họ. Khi Joker nói lời xin lỗi, cậu ấy đã biết rằng mình sẽ có được thương vụ đó. Lý do là nếu khách hàng không có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ấy và nói rằng họ sẽ không mua hàng ở cuộc hẹn hôm trước, có nghĩa là họ không hề chuẩn bị tâm lý để đối phó với một người bán hàng nhiệt tình, tận tụy và được đào tạo chuyên nghiệp như Joker. Khả năng thích ứng với thái độ của khách hàng của Joker khiến chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên về kỷ lục bán hàng của cậu ấy. Điều gì đã tiếp thêm động lực làm việc cho Joker như vậy? Đó chính là vì từ sâu thẳm trái tim mình, cậu ấy tin tưởng rằng gia đình đó rất cần, thậm chí là phải có bộ son nồi của cậu ấy. Joker cũng biết bộ son nồi đó sẽ giúp họ tiết kiệm tiền bạc, thời gian và trên hết là đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thực phẩm cho con cái họ. Cậu ấy thực sự là một người rất nhiệt tình với công việc. Joker cũng hiểu bản tính con người và lý do thực sự họ khiến cậu ấy phải đứng chờ hôm qua. Về cơ bản, đôi vợ chồng kia cũng muốn mua một bộ son nồi, nhưng họ không nghĩ rằng họ có đủ tiền và sợ rằng mình không đủ dũng cảm để nói lời từ chối thứ mà họ hằng ao ước. Biện pháp của họ là cứ để mặc người bán hàng phải đứng đợi trước cửa. Trong những lúc như thế, người bán hàng từng phải đồng cảm với khách hàng của mình hơn bao giờ hết. Chiến thuật ứng phó với những đứa trẻ bất trị. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Hầu hết những người bán hàng trực tiếp đều bị mất tinh thần và phản ứng bằng sự chán nản khi có một đứa bé còn chủ nhà quấy rối buổi giới thiệu sản phẩm. Chúng trèo lên cặp tài liệu hoặc thùng sản phẩm mẫu, làm rối tung các giấy tờ và hàng mẫu lên. Thỉnh thoảng cho mẹ chúng khẽ hỏi bằng một giọng điệu khá miễn cưỡng, này con, đừng nghịch giấy tờ của chú như thế. Chốc chốc người chồng lại quay sang bảo vợ, em này, con nghịch quá, em nên làm gì đi chứ? Thông thường người vợ sẽ đứng dậy, kéo đứa trẻ ra và bảo nó ngồi yên. Nhưng chỉ 3 phút sau, thằng bé lại tiếp tục nghịch cặp tài liệu và sản phẩm mẫu. Giờ thì cha mẹ nó dường như đã bất lực, họ kéo tay thằng bé, nắm tay nó, quát nạt và yêu cầu nó cư xử cho phải phép. Cho đến lúc này, Joker Ziegler biết rằng mình đã nắm chắc thật sự thành công của thương vụ, bởi vì nếu họ không thể nói không với một đứa trẻ 3 tuổi, thì làm sao họ có thể nói lời từ chối với một người bán hàng nhiệt tình, được đào tạo chuyên nghiệp như Joker.